Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, chương 1876, xung quan nhất nộ ba. Cái gì khoảng không giới bố cục? Tiểu Cửu gầm thét, Thiếu Dương nếu là xảy ra chuyện, tuy là phá vỡ toàn bộ khoảng không giới, ta cũng sẽ không tiếc. A Hoàng theo A Tử lẫn nhau nhìn một chút, khuyên nhủ. Chủ thượng, nói là như vậy, bất quá dưới mắt tình huống còn không có nghiêm trọng như vậy. Ta kết luận Lê Sơn Thành Mẫu nhất định không dám đem chủ nhân thế nào. Nếu như ngươi cái này mang binh quá khứ, song phương đâm lao phải theo lao, ngược lại hỏng bét, không bằng trước đi đòi người. Vạn nhất bọn họ không thả, lại làm như vậy không muộn a. A Tử cũng đi theo thuyết phục. Tiểu Cửu tỉnh táo lại, cảm giác đến bọn hắn nói là đúng, thế là dẫn bọn hắn ra tốc chạy tới Lê Sơn. Lúc này, Diệp Thiểu Dương người liên can tại đỉnh núi, xác thực cũng lâm vào đâm lao phải theo lao cục diện. Diệp Thiểu Dương đối Lê Sơn lão mẫu nói, Thánh mẫu giữ lời nói, bất quá, chúng ta muốn trước xuống núi, ta nhìn hai người bọn họ xuống núi. Lúc này mới giữ lời, trong đám người một người quát lớn, Diệp Thiểu Dương ngươi lớn mật, sư phụ ta là thân phận gì, nói chuyện há có thể không tính. Diệp Thiểu Dương quay đầu nhìn người nói chuyện liếc một chút, cảm giác rất lợi hại quen mặt, lại nhìn thấy hắn bên cạnh nữ tử, lập tức liền nhớ tới đối mỹ nữ hắn ấn tượng vẫn là rất sâu sắc. Lập tức gật đầu nói, ta biết ngươi. Cái này một đôi nam nữ, chính là lúc ấy chính mình đại náo luân hồi ti, cứu cá nhỏ lần kia, đột nhiên xuất hiện, trợ giúp thập nương theo chính mình đánh qua một trận, lúc ấy cũng là trang bức rất lợi hại, không bình thường xem thường nhân gian pháp sư, bất quá cái này hai gia hỏa xác thực có thực lực. Muốn là trước kia đổi thành bọn họ, tiểu mã cùng tứ bảo thật đúng là không nhất định đánh thắng được. Diệp Thiểu Dương nhìn một chút bọn họ cùng chung quanh đệ tử so sánh. Đôi nam nữ này tất cả đều thân thể mặc bạch y. Đứng tại phía trước nhất, hẳn là nội môn đệ tử loại hình. Có 10 cái mà hai người này chỗ đứng đưa. Xem như hàng thứ hai, phía trước còn có tầm 2-3 người. Nói cách khác, dứt bỏ có lẽ có bế quan thanh tu hoặc là ra ngoài cường giả không tính. Hai người này tại Lê Sơn, hẳn là thê đội thứ nhất, phía trên hẳn là còn có mấy cường giả, cũng là như thế liếc một chút, Diệp Thiểu Dương đối toàn bộ Lê Sơn thực lực cũng là có đại khái phán đoán. Này nam đệ tử tự nhiên cũng biết hắn, hừ một tiếng nói, núi không chuyển nước chuyển, Diệp Thiểu Dương, ngươi cuối cùng là phạm tại ta Lê Sơn trong tay, Diệp Thiểu Dương không để ý tới hắn. Quay đầu nói với Lê Sơn lão mẫu, Thánh mẫu, ngươi thế nhưng là đáp ứng đưa bọn hắn xuống núi. Ta thay hai cái bằng hữu cũng là đa tạ ngươi. Chúng ta lúc này đi thôi. Lê Sơn Thánh mẫu giật mình một chút. Chính mình chỉ là đáp ứng thả hai người bọn họ đi. Lúc nào đáp ứng trước để bọn hắn xuống núi. Bất quá Diệp Thiểu Dương đều nói như vậy. Biết rõ hắn là trộm đổi khái niệm. Ngay trước nhiều môn như vậy mặt người, xác thực cũng không dễ lại tranh luận, nếu không quá lộ ra không phóng khoáng, không đủ tông sư khí độ. Đúng lúc này, một người đệ tử xuyên qua mọi người, đến đây bẩm báo, nói là Thanh Khâu Sơn Cửu Vĩ Thiên Hồ tự mình đến bái sơn đòi người. Đến tốt, đi thôi, ta tự mình gặp nàng. Lê Sơn lão mẫu thuận nước đẩy thuyền. Để mọi người tránh ra một con đường, Diệp Thiểu Dương lập tức đi vào tiểu mã cùng tứ bảo trung gian. Vẽ hai tấm định khí phù, dán tại hai người sau đầu, để cho hai người không thể tác pháp phản kháng. Thiếu Dương, ngươi thật muốn chúng ta đi? Tứ bảo thấp giọng nói ra, trước xuống núi lại nói, các ngươi trước hết đi, ta nghĩ biện pháp. Diệp Thiểu Dương không nói lời gì. Đẩy hai người đệ tử xuống núi, từ một đám mắt lom lom Lê Sơn trong các đệ tử ở giữa đi qua. tiếp cận sơn môn thời điểm, Diệp Thiểu Dương nhìn thấy đứng tại ngoài sơn môn Tiểu Cửu cùng hai người thị nữ thân ảnh mơ hồ. Chờ đến ba người tiếp cận thời điểm, Lê Sơn lão mẫu đối hai cái phía trước nhất đệ tử nháy mắt. Hai người lập tức tiến lên ngăn lại sơn môn. Diệp Thiểu Dương, nên làm tròn lời hứa. Lê Sơn lão mẫu lạnh lùng nói ra. Diệp Thiểu Dương dừng lại, từ phía trên hướng xuống, cùng Tiểu Cửu bốn mắt nhìn nhau. Tiểu Cửu trong lòng khẩn trương cùng lo lắng viết lên mặt. Diệp Thiểu Dương nhìn qua nàng, nói ra, ngươi nghe ta lời nói, đừng làm rộn, ta tại cái này không ai hội làm gì ta, không cho ngươi xúc động, ngươi nếu là xúc động, ngược lại hại chết ta. Tiểu Cửu cắn răng gật gật đầu, ngươi lập tức qua nhân gian, tìm Đường Phong bọn họ qua nghĩ biện pháp, nhớ kỹ để hắn cũng đừng xúc động, đừng mong muốn đan kiếm sông Lê Sơn. Ta còn ở lại chỗ này làm con tin đây. Lê Sơn lão mẫu nghe đến nơi này, chen một câu, ta cùng Diệp Thiên Sư lại không có ân oán, nhường Đường Phong đến đổi hắn liền có thể. Diệp Thiểu Dương tiếp tục nói với Tiểu Cửu, đừng quên tìm quân sư. Hắn đầu óc tốt, biết rõ nói sao xử lý. Nói xong những này, Diệp Thiểu Dương đối Tứ Bảo cùng Tiểu Mã nói ra. Các ngươi trước xuống núi. Thật dưới a, Tiểu Mã nói, ta không đi, phải đi. Diệp Thiểu Dương dán lỗ tai hắn nói, các ngươi sau khi xuống núi, tài năng nghĩ biện pháp tới cứu ta. Đây cũng là tốt với ta a. Nói xong dẫn theo này hai người nữ đệ tử bím tóc, đem các nàng kéo đi đến bên cạnh mình. Lê Sơn lão mẫu gặp Diệp Thiểu Dương thực hiện hứa hẹn, thế là phất phất tay, ngăn trở sơn môn hai người đệ tử tránh ra. Tiểu Mã còn đang do dự, Diệp Thiểu Dương một chân đá vào hắn trên mông, từ trên đường núi lăn xuống qua. Tứ Bảo cũng chỉ đành đuổi theo. Hai người cuối cùng rời núi môn, cùng Tiểu Cửu sẽ cùng hướng bên này nhìn sang. Tiểu Mã rất muốn mắng Lê Sơn lão mẫu vài câu, nghĩ đến Diệp Thiểu Dương còn ở trong tay nàng, đành phải nhịn xuống. Diệp Thiểu Dương nói, các ngươi đều đi thôi. Tất cả mọi người đứng đấy bất động. Tiểu Cửu đối mặt Lê Sơn lão mẫu, nói ra, không có đàm sao? Lê Sơn lão mẫu nói, không có đàm, nhất định phải nhường Đường Phong đến thay người. Tiểu Cửu nói ra, ngày đó sông ngươi sơn môn là Đường Phong, ngươi có bản lĩnh liền đi bắt hắn. Tạm giam hắn sư đệ cái này tính là cái gì? Lê Sơn lão mẫu nói, tùy ngươi nói thế nào, ta phi thăng thanh minh, bái tại Đông Nhạc đế quân môn hạ, thể này không sinh ra khoảng không giới, Đường Phong không đến, ta đi nơi nào tìm hắn? Tiểu Cửu biết nàng là quyết tâm muốn lưu lại Diệp Thiểu Dương, bằng không thì cũng sẽ không bày xuống dạng này trận thế. Nàng là Lê Sơn chi chủ, đồng thời cũng là khoảng không giới mấy cái đại người cầm lái một trong. Nếu như không phải sớm phòng bị, cũng sẽ không làm quyết định như vậy. Đã làm, đương nhiên sẽ không tùy tiện sửa đổi. A Tử hướng về phía Lê Sơn lão mẫu thi cái lễ, nhìn qua bị Diệp Thiểu Dương nắm lấy hai người nữ đệ tử nói ra, xin hỏi Thánh Mẫu, hai vị này đệ tử trước đó vũ nhục nhà ta chủ thượng, không biết xử trí như thế nào? Một người đệ tử trách mắng, lớn mật, ngươi thân phận gì? Thánh Mẫu trước mặt, há có ngươi nói chuyện tư cách? Lê Sơn lão mẫu nói, ta tự sẽ trách phạt, không nhọc Hồ Vương quan tâm. Lập tức cúi đầu nhìn lấy Diệp Thiểu Dương, nói, còn không thả ngươi. Diệp Thiểu Dương xoay người, riêng phần mình nắm lấy hai cái muội tử một cái tay. Hai cái muội tử bị thiếp định khí phù, không thể tác pháp, không sử dụng ra được khí lực gì, cũng không có giấy rùa. Một mặt căm ghét cùng đắc ý nhìn qua Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương, trước ngươi nói thế nào? Có bản lĩnh, ngươi cũng không cần thả chúng ta. Diệp Thiểu Dương bình tĩnh nhìn lấy các nàng. Các ngươi vừa rồi mắng ta vợ con chín lời nói, ta thế nhưng là toàn đều nhớ. Hai người vừa muốn mở miệng, nhìn thấy đứng dưới chân núi Tiểu Cửu, lại cũng không dám lại lắm mồm. Đàn thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.